Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng đến với tập 7 của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dương dẫn Kay và Iris đi vào, thông qua một hành lang dài hơn 3 mét mới vừa tới phòng khách. Một người bạn cũ đang ngồi trên tấm thảm thêu hoa Thổ Nhĩ Kỳ ở giữa phòng. Người phụ nữ cao gầy ấy đã thay áo giản dị bằng tây trang tím đậm. Áo sơ mi lụa trắng càng lộ vẻ cao gầy, tóc đen búi thành búi tóc. Phát Khải ngồi ở đó tràn đầy tư vị phụ nữ. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, hoàn toàn không có sự vui mừng khi xa cách gặp lại, lạnh nhạt nói. Tôi đeo hộp đàn công bát, các anh lại đeo hộp đàn violon sen và đàn violon. Người ta chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là dàn nhạc cổ điển. Iris vì trang bị lắp ráp súng bắn tỉa mà dùng một hộp đàn violon sen. Đàn công bát còn lớn hơn đàn violon sen nhiều. Rốt cuộc là mang theo cái gì mà phải dùng đàn công bát? Ánh mắt của anh liền bắt đầu nhìn xung quanh. Phất Khải cười. Biệt hiệu tay cầm pháo chống tăng và pháo đạn. Cô khiêng tới được á? Đúng vậy. Nữ kinh công đáng sợ. Phất Khải cười ha ha, rất là hài lòng. Cô hài hê nhất là khi người khác nói cô không giống phụ nữ. Từ bà đàn ông dùng trên người cô lại là từ ca ngợi khiến cô kiêu ngạo. Cô cười vài tiếng đột nhiên ngừng lại, quay đầu trở lại nhìn hành lang sau lưng, khiến Kay và Iris cũng nhìn theo. Sau đó, liền thấy trong hành lang âm u thông đến phòng ngủ, có một bóng người từ từ lóe ra. Nói là bóng người còn đỡ, thật ra thì lời miêu tả chân chính phải là bóng quỷ mới đúng. Nó lảo đảo đi ra, đến trên tủ quầy tìm kiếm một phen, rồi rót một ly nước cà chua nhiệt độ bình thường, uống một hớp. Sau đó, hai tay nâng ly thủy tinh chân cao, đi vào phòng ngủ. Iris cầm đầu kêu thảm một tiếng. Sao cô cũng tới, cần phải cô đích thân đến hiện trường, nhất định là những nhiệm vụ cấp 3 đáng chết. Nó chậm rãi dừng lại, sộc sạch quay đầu. Kay kinh ngạc phát hiện thứ này không hề có mặt. Không phải là không có mặt, mà mặt của nó đã bị mái tóc rối thật dài che lại, chỉ lộ ra một cái cằm vẫn còn ở trong phạm vi được ánh đèn chiếu sáng. Nó lại uống một hớp nước cà chua, có vẻ không yên lòng, một dòng nước màu đỏ thấm quanh co chảy xuống từ khóe miệng. Đột nhiên sau đó nói chuyện. Bộ xương xinh đẹp. Kay cảm thấy tầm mắt nấp sau mái tóc rối bời của nó đang nghiêng nhìn loạn xạ trên người anh, cuối cùng còn cười hì hì. Trong nháy mắt, ừng ực uống sạch ly nước cà chua. Ngay sau đó quay người lại, tiếp tục con đường đến phòng ngủ của nó. Đó là vật gì vậy? Kay hỏi. Trong thiên nhiên rộng lớn, hiển nhiên không cách nào sản xuất ra giống kỳ dị như vậy. Iris vội ho một tiếng nói. Mặc kệ cô ta là khách từ sao Diêm Vương tới. Nó tiếp tục bay trở về phòng ngủ chính. Lúc sắp đóng cửa phòng ngủ, thư phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng nổ mạnh, làm mỗi người giật nảy mình. Nó giống như bị điện giật, nhanh chóng biến dị thành vật hung ác, đá một cước vào cửa thư phòng, gầm hét lên. Nếu anh dám gọi nước dập lửa, làm hư máy tính của lão tử sẽ phế bỏ anh ngay tại chỗ, dùng gậy điện đánh sói tiêu diệt thằng em của anh ngay lập tức. Trong thư phòng im lặng, không tiếng động, bình chữa lửa tự động cũng không bị gọi ra. Nó ngáp một cái, khôi phục trạng thái chán trường, trở về bên trong phòng ngủ chính. Iris hỏi, như vậy không sao à? Bên trong hình như xảy ra nổ tung. Phất Khải phất tay, không sao không sao, hôm nay đã là lần thứ 3 rồi. Đang nói, cửa thư phòng mở ra, Brett ho khan ra ngoài hóng mát. Anh mặc tạp dề màu hồng trên người, trên mặt bị dính màu đen thui, buồn bực nói. Tên kia nói chuyện quá độc ác, tại sao chung quanh tôi không có mấy người bình thường chứ? Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Dương đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, ho khan một tiếng rồi đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt than, đường đường chính chính đi trở về thư phòng. Trên trán Dương đã nổi gân xanh, vẫn là Phất Khải hiểu rõ ý người nói. Không phải bàn bạc xong thì anh sẽ dọn đi sao? Dù sao không phải sản nghiệp của anh, đau lòng cái gì? Tay phải của Dương nâng khuỷu tay trái che hai mắt của mình, làm ra một tư thái không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không thương lượng xem cứu người như thế nào trước à? Kay hỏi. Dương đáp. Bây giờ chúng ta đang xâm nhập Internet hoạch định thành phố để lấy bản đồ cấu tạo tòa nhà của đối phương. Sau đó nếu như có thời gian còn phải khống chế chức năng tự động thông minh trong kiến trúc của đối phương. Cướp lấy quyền khống chế theo dõi thiết bị. Dừng một chốc, sau đó hử lạnh nói. Tôi cảnh cáo anh lần nữa, đừng bày sát khí ở trước mặt tôi. Bây giờ tình trạng của tôi rất không ổn định. Phất Khải nói, chúng tôi đang liên lạc với cảnh sát để bọn họ tận lực mắt nhắm mắt mở. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Không có chính phủ nước nào sẽ vui vẻ trực tiếp đụng độ với một gia tộc có hơn 8 vạn lính đánh thuê, cho nên đối với hành động của chúng ta chỉ có thể âm thầm hiệp trợ. Cũng là sa mạc ưng non của cô giỏi giao thiệp với chính phủ, chưa độc hành hiệp như tôi thì quá là không lành nghề rồi. Dương thở ra một hơi, sắc mặt hòa hoãn. Thời gian cấp bách, mọi người ngồi xuống trước, tôi phân công nhiệm vụ của hành động cứu viện. Ánh mắt Iris vẫn bay về phía phòng ngủ. Cô ấy không ra tham gia hội nghị à? Cô ấy phụ trách ủng hộ kỹ thuật, bây giờ có mấy phần kỹ thuật xuất hiện vấn đề chưa xử lý tốt, cậu đừng phiền đến cô ấy. Vậy Brad đâu? Bây giờ anh ta đang điều chế một số đạn dược cần cho chiến đấu, đợi lát nữa đến phần anh ta rồi gọi, chúng ta ngồi xuống trước. Dương an bài mọi người ngồi trên tấm thảm nhung giữa phòng. Trước tiên là nói về nội dung nhiệm vụ lần này, là vì giải cứu một thành viên của chúng ta, cho nên mời các vị tới là bởi vì các vị đều biết cô ấy. Anh mở thiết bị chiếu hình ở chân tường lên, trên mặt tường màu trắng cho thấy một mặt ngoài của kiến trúc nào đó giải thích. Đây là chỗ ở hiện tại của cô ấy, một căn cứ bí mật của Aki Đa Duy Cống ở Las Vegas. Bởi vì sau lưng có vài nghị viên ủng hộ nên không bị cảnh sát theo dõi. Nhưng nghe nói bên trong có lực công kích mạnh không thua gì hỏa lực của hai chiếc xe tăng, thiết kế phòng ngự cũng hạng nhất. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cứu người, không hy vọng xuất hiện bất kỳ thương vong. Binh sĩ trọng chất lượng, không trọng số lượng, vì vậy mới mời hai vị tham dự lần hành động cứu viện này. Ánh mắt của Phất Khải và Cây vẫn nhìn chằm chằm vào trong tòa nhà, muốn thông qua bản vẽ thiết kế mặt ngoài tới phỏng đoán cấu tạo nội bộ. Sở trường của họ là cận chiến, địa hình như thế nào nên vận dụng làm sao mới hữu hiệu, là pháp bảo khắc chế địch để thắng lợi. Mà Iris thì nghiêm túc nhớ mỗi cửa sổ và góc có thể bắn đạn xuyên vào. Dương biết tới ý nghĩ của bọn họ, vì vậy nói: "Dì đang lấy bản đồ cấu tạo nội bộ và phân bố điện, tin tưởng không lâu là có thể có được. Còn về phần Iris, chiến trường của cậu là ở bên ngoài, đánh lén người và xe gần tòa nhà, chặn bọn họ tăng viện." "Bọn họ dùng kính chống đạn sao?" Iris hỏi. "Đúng, kính chống đạn dài 3 cm. Iris gật đầu. "Tôi biết rồi." Phất Khải nói, "Dù bắn thủng cũng sẽ sinh ra khoảng cách sai lệch nhất định. Chỉ cần bắn lén ở cự ly trong vòng 200 mét thì sẽ không sao." Iris trả lời, "Tôi chuẩn bị sử dụng đạn xuyên thép, một phát có thể bể đầu." Dương nói tiếp, "Phất Khải và người của cô ấy thiết lập vòng cách ly phía bên ngoài, ngăn cản cảnh sát tham gia. Bọn họ sẽ cho chúng ta đầy đủ thời gian hành động. Nhưng để bọn họ dễ bàn giao với phía trên, chúng ta phải phối hợp bọn họ ra vơ ra vịt, làm càng lớn càng tốt, sau đó đẩy cho căn cứ tổ chức là được." Phất Khải gật đầu nói, "Yên tâm giao cho chúng tôi, chiến pháp đẩy trách nhiệm này, sa mạc ưng non là sở trường nhất." Khi những vấn đề chiến thuật từ từ được xác nhận giải quyết, một dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn toát ra trong đại não Cây. Anh cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ nói đang giải cứu con tin, bọn họ đang bàn về lý. Nhưng sao bọn họ lại nói đến cô? Đây là chuyện gì xảy ra? Anh ngồi xuống đưa tay xoa đầu rối rắm không rõ. Kể từ khi nghe nói Lý bị gia tộc Aki bắt làm tù binh, Cây liền chìm đắm trong tâm tình không rõ, cả người tản ra loại khí cự tuyệt người khác đến gần. Muốn công kích bất kỳ một người nào muốn tới gần anh. Nhưng hiện tại không phải nghi ngờ và nóng này, mà thay vào đó là một loại tình trạng phiền não không cách nào nắm chặt. Dương kéo Brett đang nằm đóng cọc trong thư phòng ra ngoài. "Cậu có chừng mực một chút, đến phần cậu rồi, cậu ngồi đàng hoàng nghe cho tôi." "Đạn đùm đùm của tôi." Brett không vui nói. Dương cười lạnh, móc một bó dây kim loại răng cưa ra, liếm khóe miệng, tràn đầy hương vị máu tanh. Brett lập tức ngồi yên. Mùi khói thuốc súng trên người làm Iris bị choáng ngã xuống, khiến Phát Khải bực bội đến mức chửi mắng. Dương lại nói, "Bây giờ là phần của tôi, Brett và Kay, ba người chúng tôi phụ trách tiến vào tòa nhà cứu người. Tôi nhiễu lại tầm mắt, Brett trợ giúp hỏa lực sau lưng, Kay chủ yếu phải tìm được nhân vật mục tiêu." Kay giơ tay. Dương dừng lại hỏi, "Có vấn đề gì không?" "Đúng, tôi có một vấn đề. Người cần cứu viện không phải là một mà là mấy người lận sao?" Dương nhíu lông mày. "Cái gì mà mấy người? Cô là ai?" Không hỏi rõ ràng vấn đề này, không thể yên tâm nên Cây phải hỏi. Phất Khải nói như đương nhiên. "Cô không phải chỉ Lý thì còn có thể là ai?" "Nhưng Lý nên là cậu chứ." Dương và Iris cùng với Phất Khải thật là cảm thấy mình gặp được kẻ ngu. Ánh mắt kia cũng xác thực khiến Cây cảm thấy mình có lẽ đúng là một kẻ ngu thật sự. Dương dùng bàn tay che mắt rất mệt mỏi. "Có lẽ tôi không nên gọi anh tới tham gia hành động lần này." Iris nói, "Có lẽ chúng ta không nên tập trung ánh mắt ở vấn đề Lý rốt cuộc là cậu hay là cô. Việc cấp bách là mau sớm triển khai hành động cứu viện." Phất Khải lập tức phản đối. Không phân rõ mục tiêu nhân vật rốt cuộc là nam hay nữ thì làm sao mà triển khai cứu viện? Tùy tiện cứu một con heo ra ngoài, sau đó nói đầu heo kia là Lý à? Cây càng lúc càng lo lắng trong lòng. Dương đưa ra tổng kết cuối cùng. Lý từ đầu đã là nữ, chẳng lẽ anh không biết sao? Trong óc cây nổ oanh một tiếng. Thấy nét mặt căn bản là rợn tóc gáy của cây, Iris săn sóc khéo hiểu lòng người giải thích giúp anh. Khả năng này cũng không phải không có. Lúc tôi mới vừa thấy cô Lý, cô ấy từ trên xuống dưới không có một chỗ nào giống con gái. Khi thế kia cũng rất hung hãn, nhìn nhầm cũng là chuyện rất có thể. Trong óc cây trôi nổi ra cảnh tượng mấy năm trước. Anh hỏi, cậu là gay à? Lý trả lời, không, tôi không phải gay. Hơn nữa cả đời cũng sẽ không trở thành gay. Tôi thích cậu, có thể tiếp nhận không? Tôi không phải gay, cũng sẽ không yêu nhau với một gay. Thật là thành thực đến mức khiến người ta không thể trả lời. Anh chợt vỗ một cái vào bàn thấp bên cạnh, tiếng vang ầm ầm sánh ngang tiếng nổ mạnh khi Brett tính sai phản ứng chất thuốc. Mấy người chuyên nghiệp lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Ngay sau đó, bọn họ liền chú ý tới, căn bản không có nguy hiểm gì, chỉ là người kia đang nổi điên thôi. Bọn họ kinh ngạc thấy cây nhắm chặt hai mắt, trong miệng lầm bầm, không biết nói thầm cái gì. Iris cẩn thận hỏi, này, anh đang nổi điên gì đấy? Dương theo phản xạ, nghĩ đến thành ngữ, chiếc lá che mắt, bịt tay trộm chuông, bật thốt lên. Dù nhắm mắt lại cũng vô ích, Lý vốn chính là nữ, Iris lúc đầu cũng không nhìn ra, sau này thì tất cả mọi người đều biết rồi. Phất Khải nhỏ giọng khuyên, đừng đả kích người khác như vậy, tôi dám đánh cuộc, người này nổi điên lên không phải chúng ta có thể đối phó. Phất Khải căn bản lo lắng dư thừa, cây căn bản không nghe được lời khuyên đàm phán hòa bình của họ. Trong óc quá loạn, đến mức cây không nghe được câu mấu chốt, Lý vốn chính là nữ kia. Trong óc tựa như sắp nổ tung, tràn đầy rất nhiều ký ức. Về quá khứ, về Lý, về các giác quan anh dành cho Lý. Anh bắt đầu nghiêm nghị trách cứ mình, sư phụ đã từng nói, quên đi quá khứ của ngày hôm qua không giữ được. Giữa anh và Lý đã không thể cứu vãn quá khứ, hiện tại tiếc hận cái gì. Hôm nay anh đã thích Lý Lộc, thực tế chứng minh anh cũng không phải là gay. Tình cảm anh dành cho Lý Lộc phải trung thành, không nên còn nhớ đến tình cảm với Lý. Nhưng anh phải là một người đàn ông thẳng thắn vô tư, không nên còn cất giấu một phần tình cảm khác ở trong lòng. Nghĩ đến Lý Lộc, trong lòng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đó là một người hấp dẫn anh đến mức không còn như chính mình. Nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải chấm dứt hoàn toàn chuyện của Lý, toàn tâm toàn ý tốt với Lý Lộc. Anh nói khẽ với mình. Trở về nhất định phải xin lỗi Lý Lộc, thành tâm sám hối. Anh không sao chứ? Iris hỏi. Cây rất cố gắng, cũng có tâm lý tốt, rốt cuộc cũng thành công ức chế sự hỗn loạn trong đại não, tạm thời khống chế mình không rối rắm với tình cảm thác loạn kia nữa. Anh ngẩng đầu lên mở mắt ra, ánh đèn trong phòng hơi chói mắt, diện mạo của mấy người trước mắt hơi vặn vẹo. Cây cảm thấy tình trạng bây giờ của mình cực kỳ kém. Áp lực trong không gian giảm nhiều, Phất Khải và Iris mới thả lỏng trở lại vị trí đang ngồi lúc nãy. Dương nói, anh đã không sao rồi, như vậy chúng ta tiến hành phần cuối. Hiện tại phải nhận dạng con tin, bảo đảm một khi nhìn thấy, liền có thể mang cô ấy đến khu an toàn. Ngón tay anh nhấn trên remote một cái, một tấm hình chụp cả người của một người trẻ tuổi được chiếu lên tường. Cô mặc áo choàng ngắn màu trắng, rất giống một y tá nhỏ từ bệnh viện nào đó đi ra. Cô an tĩnh đứng ở bên cạnh hình cây kem, nghiêng dựa vào một hòm thư màu xám cho, một tay đút vào túi, hai mắt rất không vui lòng nhìn chằm chằm máy ảnh. Góc độ tầm mắt hơi nghiêng, quả thật giống như là ở nơi coi rẻ người. Phất Khải nói, hiện tại Lý được nuôi không tệ, hoàn toàn không nhìn ra kiểu nạn dân lúc trước nữa. Dương rất tự hào. Iris lo lắng đẩy cây, lớn tiếng hỏi, cây, sao anh khóc? Anh khóc cái gì hả? Có gì mà phải khóc? Anh nói gì đi chứ? Lý Lộc vào Pandora do chính tay Dương Nhất mang vào, anh tận mắt nhìn cô từ từ khôi phục, cũng từ từ sinh ra một loại tâm tình chưa từng có, giống như cô là đứa bé, anh tự tay nuôi lớn, giống như cha con ruột thịt. Một người cha bị một tên đàn ông khác cướp mất con gái, có phải cũng có cảm giác bực bội mà không đành lòng ngăn cản như anh không? Trước mắt cứ để mọi chuyện ổn định như vậy đã, nhưng nếu như người đàn ông này làm những chuyện không tốt thì anh cũng không thể bảo đảm mình có tiến hành cuộc trả thù tàn khốc nhất hay không. Cửa phòng ngủ bỗng mở toang, Di từ trong đi ra, chân người thoang thoảng mùi hương kỳ lạ. Trong tay cô cầm theo cái hộp đĩa CD, bước vào giữa đại sảnh nói, giờ mọi người có thể bắt đầu hành động rồi. Cô rút CD từ trong hộp ra đưa cho Dương. Đây là bản đồ chi tiết cách bố trí tất cả các khu vực trong tòa nhà, nghiên cứu cẩn thận đi, tôi muốn ngủ bù, trước khi mọi người xuất phát, nhớ đánh thức tôi.

ả đàn bà lẳng lơ này đến đây biểu diễn thời trang sao? Ngài Shiva bảo tôi tới đây xem xét tình hình. Cô đừng lại đó. Một trong hai lính đánh thuê trả lời, giơ cao súng trong tay. Thiếu gia đã dặn, không để cho bất kỳ người nào không có giấy thông hành được đi qua, bao gồm cả cô, tiểu thư Mary ạ. Thiếu gia đã cho tôi giấy phép thông hành. Nếu không, cậu cho rằng với thực lực của tôi có thể không sứt mẻ gì mà thông qua cửa ải của quản gia Shiva sao? Huống chi bên phòng quan sát cũng không truyền đến thông báo cảnh báo xâm nhập. Lính đánh thuê nửa tin nửa ngờ, lời cô ấy nói là sự thật. Phòng quan sát và ngài Shiva cũng không phát lời cảnh báo. Có lẽ Mary đã thật sự lấy được giấy thông hành. Trong lúc đôi co, Mary vẫn không ngừng đi tới, cô nói. Để tôi cho các cậu xem văn kiện do thiếu gia tự tay viết. Bọn họ càng bối rối hơn. Chỉ một phút do dự này đã đủ để quyết định thắng thua. Khi Mary móc từ trong người ra khẩu súng ngắn đường kính 75mm, bọn họ biết mình đã mất cơ hội xoay chuyển tình thế. Mary nổi danh là người phụ nữ khó đối phó. Hiện tại, phạm vi hoạt động của cô chủ yếu ở bên cạnh người cầm quyền. Nhưng bọn họ cũng từng nghe đồn cô đã trải qua khóa luyện lính đánh thuê. Tốc độ và sự chuẩn xác khi dùng súng ở cự ly ngắn của cô thực sự không ai sánh bằng. Tâm tình Mary rất không tốt, cô nói với người đi cùng. Trói lại, ném qua một bên đi. Xem ra chỉ có bắp thịt là không được rồi. Trở về, tôi phải bảo đội lính đánh thuê đi rèn luyện thêm trí não. Mary đứng trước giường bệnh, thủ hạ sau lưng giúp cô mở đèn. Vì vậy, cô trông thấy người đang yên lặng nằm trên giường. Mấy năm trôi qua, cô ấy vẫn mang dáng vẻ như sinh viên ngày nào. Mary vuốt ve khóe mắt của mình, nơi đó đã hằn dấu vết thời gian. Vốn cho rằng người này đã xuống địa ngục, nhưng mới qua ít năm đã xuất hiện lại rồi. Mary cảm thấy lo lắng. Cô cảm giác chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến Brando. Đứa bé kia càng ngày càng lớn, đến bây giờ cô đã không thể khống chế cậu ta nữa, nhưng quyết tâm bảo vệ cậu an toàn vẫn kiên định như cũ. Mary, nên xử lý thế nào? Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa đứng sau gọi cô. Hắn là thủ hạ Mary mang từ Đa Duy Cống đến, tên thật đã bỏ, chỉ gọi là John. John phụ trách phát triển mảng thuốc men. Bởi vì am hiểu thí nghiệm trên thân thể con người, nên trong Đa Duy Cống, hắn được phong tặng danh hiệu Bác sĩ John. So với cái tên John tục tằn này, bản thân hắn thích được xưng là bác sĩ hơn. Trước tiên, lấy mẫu máu đã. Mary ra lệnh. Chỉ lấy mẫu máu thôi sao? Đây là mẫu vật quý giá cỡ nào? Nghe nói cô ta từng bị tiêm thuốc Herodrop nguyên thủy, là mẫu vật quý giá duy nhất còn sống. Anh cho rằng với năng lực của anh có thể cướp người từ trong tay thiếu gia ư? Người đàn ông tóc đuôi ngựa lộ ra biểu tình hết sức tiếc nuối, cuối cùng vẫn nghiêm chỉnh lôi dụng cụ lấy máu ra. Ông tiêm lấy máu rất to, lớn bằng cây tăm, đầu kim cực kỳ sắc bén, không hề trở ngại đâm thẳng vào tĩnh mạch của Lý Lộc. Hắn ta nhanh chóng lấy đầy túi máu 400cc. Nghĩ nghĩ rồi lại lấy ra một cái túi không tiếp tục lấy máu. Anh định lấy 800cc à? Mary nói. Nếu cô ta mất mạng, anh cũng chờ bị thiếu gia nghiền xương thành tro đi. Bác sĩ John không để ý tới Mary, tiếp tục trợ giúp bệnh nhân cứng đơ không cảm giác vận động, bình thản chờ đợi túi máu được rót đầy. Trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng giày của y tá dẫm trên sàn nhà. Lúc này bác sĩ mới nói. Người giúp cô ta trở mình tới rồi, làm sao đây? Mary cau mày, cầm súng trên tay đi ra ngoài. Đúng là một người phụ nữ ác độc, nhưng mà mình rất thích. Bác sĩ John sờ sờ cằm, túi máu thứ hai cũng đầy rồi. Hắn lấy ra túi máu không thứ ba, do dự trong chốc lát. Trên người bệnh nhân treo đầy ống truyền dịch và các dụng cụ đo đạc. Trên màn ảnh điện tử, biểu hiện tim đang đập nhanh hơn, huyết áp hạ xuống rất thấp. Bác sĩ John cuối cùng quyết định buông tha, thận trọng bỏ hai túi máu vào hộp giữ nhiệt. Lại từ trong đó lấy ra hai túi máu đã chuẩn bị trước, treo trên kệ truyền dịch để bổ sung lượng máu hao hụt cho Lý Lộc. Lúc Mary trở lại, trên người không dính chút máu, hơn nữa mới vừa rồi cũng không có tiếng động gì. Hiển nhiên cô không giết người diệt khẩu. Bác sĩ John cảm thấy rất kinh ngạc. Mary biết tên biến thái này đang suy nghĩ gì, không nhịn được nói. Súng có hai tác dụng. Thứ nhất, người cầm súng sẽ đàm phán với những người khác. Thứ hai, nói chuyện không được thì dùng nó bắn người. Mới vừa rồi, tôi chỉ áp dụng điều thứ nhất. Mary xoay xoay cây súng lục trên ngón tay mấy vòng, nhắm ngay người trên giường, rất muốn bóp cò súng. Chỉ là còn chưa đến lúc, cô không khỏi tiếc nuối cất súng đi. Bác sĩ John lấy dao giải phẫu ra, lấy một ít lông tóc trên người Lý Lộc. Trên mắt cá chân còn lấy một ít da thịt làm mẫu vật. Hắn ta cố sức cắt thật mỏng, nhưng vết thương dù sao cũng là vết thương. Bởi vì mất máu quá nhiều, chất lỏng rỉ ra chỉ là dịch thể vàng nhạt trong suốt. không biết phải mất bao lâu mới có thể khép lại. Hắn tiện tay dán 3 miếng măng cá nhân lên, sau đó liền cẩn thận từng đi từng tí nâng niu mẫu vật trên tay, kẹp nó vào một mảnh thủy tinh, nhỏ thuốc nuôi cấy lên, bỏ chung vào thùng giữ nhiệt. Mỗi lần nhìn anh làm vậy, tôi đều thấy anh thật biến thái. Mary than thở. Da máu, lông tóc mọc trên thân thể, những thứ này đều là bé yêu của tôi. Bác sĩ John trả lời. Anh xuống xe chờ tôi trước đi. Không phải tìm quản gia sắp xếp phòng nghỉ sao? Anh định ở chỗ này bao lâu? Tính đi nghỉ phép à? Tôi sẽ đi tìm thiếu gia ngay bây giờ, trước khi trời sáng phải cùng rời khỏi đây. Mary nói với hai người hộ vệ giữ cửa. Mang cô ta lên xe. Chỉ cần có cô ta ở đây, không sợ Brando không đi cùng bọn họ. Đêm tối là lúc tội ác hoành hành. Từ lúc được đưa từ phòng giải phẫu ra ngoài, Lý Lộc nhanh chóng tỉnh lại. Sau đó, cô cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mình, Brando Aki. Chuyện đến nước này thì còn gì để nói, nói chuyện với hắn cũng là một loại sỉ nhục. Giai đoạn khinh bỉ Brando đã qua, nên Lý Lộc muốn đặt dấu chấm hết cho mối nhân duyên này. Thật ra thì từ lúc bắt đầu tỉnh, cô đã cảm thấy đói bụng, sau đó thầm nguyền rủa số mạng xui xẻo của mình. Tự làm tự chịu, dĩ nhiên cô biết hệ tiêu hóa của mình bị đạn xuyên qua, thời gian sắp tới không thể ăn uống gì để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Kể từ khi trải qua lễ rửa tội của thứ mai thúy chết người kia, đầu óc và hệ thần kinh của cô có khả năng kháng thuốc rất tốt. Đại đa số thuốc mê, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng có hạn. Sau khi hiệu quả của thuốc mê tan đi, hệ thống thần kinh sẽ nhanh chóng chân thành đáp trả những tổn thương trên thân thể, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Đã trải qua những khổ sở nhường đó thì không có gì không thể nhẫn nại nữa. Cô có thể khống chế thân thể của mình một cách hoàn hảo, mềm mại, vô lực. Ngay cả các y tá tới giúp cô lật người cũng không nhận ra ý thức cô đã thanh tỉnh. Mỗi ngày đa số thời gian Brando không ở bên cạnh cô, nhưng vẫn sẽ thường xuyên tới thăm cô như cũ. Lý Lộc cảm thấy dạ dày mình đang co rút đau đớn. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, không khí mát mẻ, ánh nắng đầy đủ. Khi mặt trời mọc cũng có thể nhận thấy rõ ràng. Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời sẽ từ cửa sổ phía đông chiếu vào. Buổi sáng 9 giờ, y tá hoặc Brando sẽ đến khép cửa chớp lại đúng lúc. Hoàn cảnh tốt thì có ích gì, có người đàn ông kia ở bên cạnh vòng tới vòng lui cũng đủ khiến cô đau bụng rồi, huống chi vẫn chưa thể ăn cơm. Lý Lộc sắp phát điên, theo cơn đói bụng càng lúc càng dữ dội, cô cảm thấy gân xanh trên trán mình cũng co giật theo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên bùng nổ, gần như là phát điên rồi. Lý Lộc bắt đầu hoài niệm rượu, trái cây và mấy món ăn nguội của Dương, vì nghĩ đến Dương cũng nhân tiện nghĩ đến Di. Không thể nghi ngờ, Di là người nói chuyện hợp với cô nhất trong Pandora. Bọn họ liên lạc với nhau cũng không nhiều, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ, Di rõ ràng là người trợ giúp hậu cần đáng tin nhất, còn cô là chiến sĩ tiền tuyến dũng cảm nhất. Bất cứ lúc nào, cô gái kỳ quái đó cũng có thể giữ vững trạng thái tinh thần vui vẻ như đang giải trí, lấy thái độ chơi đùa tham dự bất kỳ công việc gì. Brando lại tới, cô có thể cảm nhận được, đối với những người để lại ấn tượng sâu sắc trong sinh mệnh của mình, cô có sự nhạy cảm quá mức. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn mặt trời mới mọc, bóng lưng có vẻ cô đơn. Hơi thở của hắn gần kề. Lý Lộc nhớ tới con chó Ivan Petrovich Palov kia. Trạng thái của cô hiện giờ cũng cùng một dạng với con chó ham ăn đó. Trong 3 năm ở phòng thí nghiệm, Brando từng là sư phụ, là thần tượng cao quý trong suy nghĩ của cô. Trong học viện, không có vị giáo sư nào có thể giảng bài đặc sắc như hắn, cũng không có nghiên cứu sinh nào có thủ pháp thí nghiệm gọn gàng hơn hắn. Bọn họ ở cạnh nhau, ngoại trừ cùng nghiên cứu, hắn còn dốc hết kiến thức của mình truyền thụ cho cô. Trong đại học, thư viện, sân cỏ, phòng thí nghiệm, khắp nơi đều có dấu vết về thời gian bọn họ ở bên nhau, về ký ức những tháng ngày tràn đầy mơ ước và tự tin đó. Nếu như không có tất cả những chuyện đã xảy ra, đến bây giờ, có thể cô vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc men. Có lẽ sẽ vì thức trắng đêm viết luận văn mà phải đeo kính cận, cũng sẽ có một chút danh tiếng trong giới học thuật. Chính người này đã cho cô mộng tưởng và niềm vui, rồi lại tự tay tước đoạt tất cả. Lý Lộc rất trầm tĩnh, thời gian sau khi cắt cơn bắt đầu tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Ngày ngày cô vẫn bị Dương Thành trói trên chiếc giường kim loại, nên cô có thừa thời gian nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Không có học vị, không sao, với tay nghề này, một tờ văn bằng chỉ là chuyện vặt. Không có mơ ước, cô có thể thay đổi ước mơ. Thượng đế chưa từng quy định, cuộc đời chỉ có một mơ ước. Không có Brando, lột xác từ trận tai nạn kia, có lẽ cô đã thực sự biến thành ác ma. Bởi vì bị hủy diệt, chỉ còn hai bàn tay trắng nên không còn sợ đau đớn nữa. Như vậy, nếu như trở nên tê liệt, liệu có trở thành ác ma hay không? Cô đã mơ thanh toán, tại sao không nhào tới đi? Một giọng nói đang hô hào dưới đáy lòng cô. Nhìn đi, kẻ thù mà cô ngày nhớ đêm mong đang đứng ở cửa sổ, nhào tới ôm lấy hắn, cùng hắn nhảy xuống lầu đi, chết chung với hắn đi. Đó không phải là mơ ước cuối cùng của cuộc đời cô sao? Lý Lộc choàng mở mắt, sắc trời cũng đã tối. Brando đã sớm không thấy tung tích đâu. Cô cảm thấy người mình ràn rụa mồ hôi, giọng nói đầu độc trong đầu đã tan thành mây khói, giống như chỉ là một giấc mộng. Cô lại không hoàn thành nguyện vọng của mình, lại bỏ qua thời cơ tốt như vậy sao? Rốt cuộc, cô đang do dự điều gì? Cha cô từng là người cha tốt, ông nói cho cô biết, một ngày quân tử phải tự vấn 3 lần, càng vào những lúc do dự, càng phải cẩn thận suy tư hành động việc làm của mình, thẳng thắn đối diện với bản thân, sau đó chọn ra phương án hợp lý nhất. Sau khi lựa chọn thì tuyệt đối không hối hận. Ông đã từng là người cha rất tốt. Không chớp lấy cơ hội ngàn năm, có một, nhảy lầu cùng Brando là vì sợ hãi cái chết sao? Thế giới này còn gì để cô lưu luyến đây? Một góc nào đó trong trái tim dâng lên sự khó chịu mơ hồ. Lỗ mũi chua xót, Lý Lộc nhắm mắt lại, thất bại thở dài. Không suy nghĩ nữa, tạm thời cứ sống sót đã, vì người như vậy mà buông tha sinh mạng thì chẳng đáng chút nào. Sau khi quyết định, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nhiệm vụ trước mắt chủ yếu là làm thế nào để giết chết Brando mà vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Như vậy, đầu tiên phải cẩn thận tính toán làm sao thoát khỏi tòa nhà đáng chết này thôi. Lý Lộc cảm thấy thất bại, chắc Pandora đã bắt đầu tổ chức cứu viện. Có lẽ Di sẽ tự mình trợ giúp từ hậu phương. Đột nhiên, từ nhân viên cứu viện trở thành người được cứu giúp, đúng thật không dễ chịu. Trở về, nhất định sẽ bị Dương cười nhạo đến chết. Khi cô đang tính toán đường đi nước bước chạy trốn, trong hành lang truyền đến tiếng đối thoại. Ngay sau đó, Mary xuất hiện. Hiện tại, rốt cuộc Lý Lộc hiện cũng biết trở thành chuột bạch thí nghiệm có cảm giác như thế nào. Khi bị tiêm mai thúy tốc độ rất nhanh nên không cảm thấy như vậy. Cái tên bác sĩ chết tiệt nên cút xuống địa ngục đó lại rút 800cc máu của cô. Đúng là người đê tiện ắt vô địch, rút máu còn chưa đủ, còn dám nạ một mảnh da trên mắt cá chân cô sao? Dạ bổ ngụ mấy ngày nay vốn đã kìm nén đến phát điên, Brando còn lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, khiến cô sâu sắc cảm nhận được cảm giác thấy được mà không ăn được. Kế tiếp Mary xuất hiện mang theo một tên đồng hành rút máu cắt thịt, biến Lý Lộc thành tư liệu sống để làm thí nghiệm. Sau tất cả chuyện này mà cô không phát tác ngay tại chỗ đều là nhờ cả vào thành tích rèn luyện trước đây. 22 giờ đêm, sau lễ Giáng sinh trắng, nước Mỹ chân chính bước vào mùa lạnh. Buổi tối thời tiết như vậy mà mai phục trong rừng cây cũng không phải chuyện thoải mái gì, nhưng lại khiến cây cảm thấy được giải thoát. Bọn họ đột nhập vào từ tường vây có trang bị lưới điện. Trong quá khứ, loại chuyện như vậy phải dựa vào kinh nghiệm phong phú và hành động nhanh chóng. Mà lần hành động này được Di đứng sau trợ giúp, vì vậy cây đã được tận mắt chứng kiến phong cách làm việc của Pandora. Trước đó, Di đã thả một loại virus vào hệ thống điều khiển tường vây. Một con virus Trojan chứa chương trình xâm nhập hệ thống được cô tỉ mỉ biên soạn. Hiện tại, hệ thống đã là đứa trẻ ngoan, nghe lời Di răm rắp. Vì vậy, trong thời gian nửa phút ngắn ngủi mà bọn họ leo tường, lưới điện đã bị tắt. Lý Lộc chính là Lý Lộc là một thành viên của Pandora, mà bây giờ cây đang ở trong đó, cảm nhận công việc hàng ngày của cô. Cây ngửa đầu, ngắm tòa nhà có 8 tầng trước mặt, nghe nói bên trong chứa gần 100 tên lính đánh thuê, còn có kho vũ khí hết sức chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất là Lý Lộc đang ở bên trong. Cô là Lý, cũng là Lý Lộc. Cô mang những diện mạo khác nhau xuất hiện trong đời anh. Cây muốn nắm lấy cô thật chặt. Dương đứng trong bụi cỏ trước cây 5 mét. Khu vườn này trồng thực vật chịu rét. Cho dù bị lớp tuyết trắng bao phủ, thảm cỏ và những loại cây cao thấp không đồng đều vẫn rậm rạp xanh rì như cũ. Máy truyền tin truyền đến giọng nói của Di. Không thể tắt hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại và vũ khí phòng vệ tự động. Mọi người tự nghĩ cách đi. Đừng lo lắng, cứ tận tình mà hủy diệt bọn chúng. Lời chưa nói được một nửa, Dương đã cảm thấy sau lưng không xa có chấn động nhẹ nhẹ. Kinh nghiệm nói cho anh biết đó là tiếng đạn xuyên qua ống hãm thanh. Ngay sau đó, chung quanh có tiếng đổ vật đổ rào rào xuống đất. Tôi đã chặt đứt liên lạc với máy chủ, bọn chúng sẽ không phát hiện có người xâm nhập. Dương nhìn quanh một vòng, phát hiện hệ thống súng công kích tự động cảm ứng hồng ngoại đã bị hủy. Anh quay đầu lại nhìn, thấy cây bỏ súng xuống thay băng đạn. Thấy Dương nhìn mình, liền gật đầu ra hiệu với anh. Nhưng trước tiên, mọi người phải tìm được chỗ ở của bọn họ. Nghe nói tòa nhà được bố trí bởi chuyên gia bảo an, được sắp xếp rất bí mật. Lúc này, Di mới lên tiếng. Dương cười khổ nói. All clear. Tốc độ của mọi người không tệ, lòng tin của tôi lại tăng lên. Di trả lời. Cây nói vào máy bộ đàm. Không cần ngạc nhiên, đây là hạng mục do SQ phụ trách, năm ngoái vừa mới làm xong, tiền thuê cũng không rẻ đâu. Sao anh không nói sớm? Tôi đến đây mới phát hiện, vì hạng mục này không do tôi phụ trách trực tiếp. Tóm lại là phong cách thiết kế tôi rất quen thuộc. Xem ra chúng ta đã tìm đúng người rồi. Trong máy truyền tin vang lên giọng nói của Phất Khải, cô không khỏi lo âu. Nhưng bị phá dễ dàng như thế, có gây tiếng xấu cho công ty của anh không? Chúng tôi sẽ công bố người phụ trách thiết kế bảo an là nhân viên tạm thời. Cây nghiêm trang nói. Ai dạy cho anh mấy cái trò này? Phất Khải hỏi. Sư phụ tôi. Tôi cực lực hoài nghi sư phụ anh đến cùng từ một nước với tôi. Vậy sao? Chẳng lẽ nhân viên tạm thời là một loại ám hiệu để nhận nhau à? Iris chen miệng hỏi. Hành động phải giữ yên lặng. Brett nhắc nhở. Không sao đâu, nói nhỏ vậy mà. Hơn nữa nếu có người đến gần, ta tuyệt đối có thể phát hiện. Theo đồng hồ, bây giờ là 22 giờ 5 phút, 2 phút nữa bắt đầu hành động. Dương nói. Cũng vào lúc đó, trong tòa nhà không có ai phát hiện sự khác thường bên ngoài. Bác sĩ John đợi không nổi nữa, hắn không biết Mary tính làm gì mà đi xuống lâu như vậy vẫn chưa về. Hắn đi tới đi lui trong hành lang, sớm biết phải đợi lâu như vậy, hắn đã không nóng lòng lấy mẫu máu và mẫu vật. Dù sao những thứ này phải nuôi dưỡng trên cơ thể sống mới yên tâm được. Tính toán thời gian, một túi máu sắp truyền xong, hắn đi trở về phòng bệnh, thấy hai hộ vệ vẫn làm trọn chức trách chờ ở đó. Hai người đi ra ngoài một chút. Hắn nói. Tiểu thư Mary bảo chúng tôi canh ở đây trước khi mang cô ta đi. Tôi biết rồi, nhưng Mary bảo hai người canh giữ ở tầng 7, không phải dặn hai người nhất định phải đứng ý trong gian phòng này. Hai hộ vệ liếc nhau, nghe lời lui ra ngoài. Trong đa duy cống, địa vị của nhân viên nghiên cứu hơn xa những người khác. Chỉ cần không mâu thuẫn với mệnh lệnh cũ, hộ vệ sẽ tôn trọng ý kiến của nhân viên nghiên cứu. Một túi 400cc sắp truyền hết, bác sĩ John nảy ra ý xấu. Hắn quyết định rút thêm một túi máu nhỏ nữa. Không cần nhiều lắm, hắn chỉ muốn hàng mẫu tươi mới nhất thôi. Cùng cưng à. Hắn lấy dụng cụ rút máu ra lần nữa, thân mật cúi người áp vào bên tai Lý Lộc. Tôi lấy thêm 200cc nữa nha, không nhiều lắm đâu. Cơ thể mẹ của mẫu vật thí nghiệm đang nằm trên giường bệnh, không nói cũng không động đậy. Bác sĩ John thích vật phẩm như vậy. Mặc người chém giết lại không hề có nửa câu oán hận. Có thân thể xinh đẹp của con người, đồng thời cũng có chức năng sinh ra mẫu vật thí nghiệm. Em thật đáng yêu. Hắn không nhịn được liếm liếm vành tai vật phẩm. Đối với hàng mẫu quý giá, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Bác sĩ John cảm nhận được sự hấp dẫn không cưỡng nổi này. Vì vậy, hắn đến gần, yêu thương liếm cắn xương quai xanh lộ ra trên cổ áo bệnh nhân. Bác sĩ John say sưa dán chặt lên làn da lạnh như băng của bệnh nhân, cảm thấy vô cùng thoải mái an tâm. Lúc hắn đang lâng lâng, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ như bị muỗi chích, ngứa ngứa khó chịu. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy dưới đèn huỳnh quang, một đôi mắt lập lòe sắc xanh đang nhìn hắn chằm chằm. Đó là một đôi mắt màu đen, với con ngươi đen nhánh nhưng lại phát ra sắc xanh khát máu. Bác sĩ John giật mình nhảy dựng lên, khó chịu như trái tim bị nắm chặt, giống như đang đối mặt với một con sói đói khát lạc bầy. Mày nhúc nhích, tao đâm xuống ngay. Lý Lộc nhỏ giọng nói, cô rốt cuộc cũng bị chọc giận. Khi cô vẫn còn đang do dự nên bỏ chạy ngay bây giờ hay chờ lên xe rồi mới áp dụng kế hoạch chạy trốn, bác sĩ John đã lựa chọn thay cô. Chúng ta cùng nghe, chắc mày cũng biết tao mà đâm cây kim này xuống sẽ có hiệu quả gì. Đúng rồi, còn phải cảm ơn mày đã rút máu bằng kim tiêm. Món đồ chơi này đủ sắc bén. Bác sĩ John chỉ chăm chăm lấy mẫu, hắn đang hả hê, chỉ để ý túi máu. Không chú ý đến, Lý Lộc đã lấy ra vài thứ thích hợp làm vũ khí từ trong hộp dụng cụ hắn để bên giường. Biến hóa đột nhiên xuất hiện này khiến hắn ứng phó không kịp. John rất yêu thích thí nghiệm nhưng tuyệt đối không thích giao thiệp với vật thí nghiệm đột nhiên tỉnh lại. Hắn âm thầm hít một hơi, chuẩn bị hét to tìm cứu viện. Lý Lộc không cho hắn cơ hội này, kim tiêm đổi hướng, cắm thẳng vào cổ họng bác sĩ John. Ngón tay dùng sức, thế như trẻ tre, mở ra một vết thương rộng cỡ ba ngón tay, cắt đứt dây thanh quản của hắn. Cảnh giới tối cao của bác sĩ ngoại khoa lâm sàng chính là giải phẫu không chảy máu. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm phải quen thuộc mạng lưới mạch máu trong thân thể con người. Mặc dù Lý Lộc không phải người giỏi nhất, nhưng ít nhiều gì cũng được cho là bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm phong phú hiếm thấy. Vị trí cô đâm kim rất đặc biệt, tránh được các động mạch lớn nhỏ, chỉ phá vỡ mao mạch. Bác sĩ John cũng không ra nhiều máu lắm, hắn phát hiện mình không có cách nào phát ra âm thanh mà lượng máu chảy vẫn rất ít. Cổ hắn bị cắt đứt, một chút máu chảy vào khí quản khiến hắn sặc đến cơ hồ không ra hơi. Bị tấn công mới chịu ra sức giãy giụa, bác sĩ John đưa tay về hướng tủ đầu giường, muốn tạo ra âm thanh đủ lớn để hộ vệ bên ngoài chú ý tới. ngực đột nhiên lại đau đớn mãnh liệt, giống như có quả bom nhỏ nổ tung trong lồng ngực, là do Lý Lộc tung cước đá vào ngực hắn. Vẻ mặt Lý Lộc lạnh lùng, đầy sát khí, cô nhanh chóng ngồi dậy, lôi bác sĩ John ném ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa này vốn được lắp đặt kính chống đạn, nhưng vì thông gió nên cửa sổ mở xuống phía dưới, chỉ vừa đủ cho một người chui qua. Bác sĩ John trơ mắt nhìn cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng biến đổi, hắn chỉ có thể cố gắng bắt được một vài vật nhô ra bên ngoài để giảm tốc độ rơi xuống. Muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ. Lý Lộc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô vốn không muốn vội vàng chạy trốn như thế. Trong tòa nhà này răng đầy mắt điện tử, không thích hợp hành động. Huống chi, cô cũng không thể không thừa nhận, trạng thái cô bây giờ cũng không tốt cho lắm. Cô nhìn quả cầu thủy tinh màu đen trong góc tường trên trần nhà, bên trong lấp lóe ánh đèn đỏ cho thấy vẫn còn đang trong trạng thái làm việc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ chẳng còn cách nào thoát khỏi đây. John để lại hai cái thùng, một là thùng dụng cụ, một là hộp giữ nhiệt. Hiện tại, hộp giữ nhiệt bị mật mã khóa. Đáng ăn mừng là thùng dụng cụ còn mở. Cô chọn trong đó vài món dụng cụ phẫu thuật có thể làm vũ khí và cầm theo cái gối, nhấc chân bước ra ngoài. Ngoài cửa, trong hành lang có hai hộ vệ. Lý Lộc từ bên trong đi ra, trên mặt là nụ cười thân thiện. Có câu, không giơ tay đánh người đang cười. Câu này rất có lý. Hai hộ vệ thường thấy những gương mặt sinh tử, từng gặp những kẻ vừa khóc vừa chửi bới bọn họ, cũng thường xuyên đối mặt với những kẻ oán hận cầm súng trong tay, nhưng chưa từng thấy ai thân thiện như thể xa quê gặp đồng hương như thế. Bọn họ nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đánh mất cơ hội phản ứng chính xác. Hai con dao giải phẫu bắn thẳng vào cổ bọn họ, đâm vào thật sâu, lưỡi dao cắt vào giữa cột sống đốt xương thứ 6, thứ 7, từ sau cổ bọn họ xuyên ra ngoài. Muốn người sống phải dừng tay câm miệng trong nháy mắt thì phương thức chính là thế này, chặt đứt liên lạc giữa đại não và thân thể, sạch sẽ, gọn gàng. Bọn họ không chết ngay, chỉ mềm yếu ngã vào tường, mất đi tất cả sức lực, từ từ tuột xuống đất. Ngoại trừ phần đầu vẫn còn sống, vẫn có thể suy tư, những bộ phận khác đã biến thành vật chết, không còn thuộc về bọn chúng. Đối với sự khổ sở, Lý Lộc cũng không cảm thấy áy náy, trừng phạt đúng tội thôi. Trước mặt những người từng bị Mai Thúy hành hạ, bọn chúng không có vinh dự được đặc xá. Cô lột cầu vai và thắt lưng của bọn chúng, trên đó có một khẩu tiểu liên và một khẩu súng ngắn. Chức năng khác nhau rất xa, nhưng vừa vặn có thể phối hợp với nhau. Một trong hai người mới vừa hút thuốc, cô tìm được cái bật lửa trong túi hắn. Cả Las Vegas đều cấm khói, các người không biết à? Cô rất thích rắc muối lên vết thương của người khác. Nhờ tao giúp mà bỏ được thói quen hút thuốc rồi nhé. Chúc mừng. Tuy nói là chúc mừng, nhưng từng lời thốt ra đều hung ác, đầy sát khí. Lúc nãy bọn chúng còn uống cola đã đổ hết, cô nhặt vỏ lon bỏ vào túi. Lúc đứng lên, Lý Lộc bắn hai phát liên tục vào hai con mắt điện tử, dùng gối làm ống hãm thanh rất tốt, chỉ tiếc là không được hoàn mỹ. Từ khi đi ra khỏi phòng bệnh, đến tước đoạt năng lực hành động của hai người kia, lấy vũ khí của bọn họ, đến phá hủy hai mắt điện tử, cả quá trình chỉ vẹn vẹn 20 giây. Quy tắc số 1 trong đạo chạy trốn Dương dạy đó là nhanh chóng và không gây tiếng động. Dọc theo hành lang, Lý Lộc phá hủy mắt điện tử gắn dọc đường. Làm như vậy, ít ra, khi sẽ rút lui không ai phát hiện. Nhưng cô không thể dừng lại, vì cuối hành lang dẫn đến thang máy có một người trung niên tóc bạc chờ sẵn ở đó. Hai tay ông ta mang bao tay trắng tinh, tay phải đặt trên ngực trái, lễ phép cúi chào nói. Vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, xin ngài trở về. Cặp bao tay kia khiến Lý Lộc dừng lại, trên nó quấn những sợi kim loại, đó là thứ quen mắt đến cỡ nào. Tôi muốn tìm Brando. Như vậy xin ngài trở về giường bệnh, thiếu gia Brando sẽ tới ngay. Lời còn chưa dứt, Lý Lộc đã rút súng. Súng ngắn bắn ra 3 phát đạn đều bị ông ta né. Quỹ tích đạn và sóng trùng kích làm lớp áo khoác màu đen rách toạc, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Lý Lộc chỉ cảm thấy trên ngón tay căng thẳng, không được phép suy nghĩ nhiều, họng súng khẽ nghiêng tiếp tục bóp cò. Nhưng vì họng súng bị kìm giữ, cả 3 phát đạn đều bắn trên vách tường thủy tinh. Kính chống đạn có dày hơn nữa cũng khó mà ngăn cản xạ kích tầm gần như vậy. Lớp kính thủy tinh trong suốt lập tức vỡ, hiện lên những hoa văn hình mạng nhện. Ngón tay phải chịu một lực không thể hình dung, người đàn ông tóc bạc kia điều khiển sợi kim loại, vững vàng quấn lên khẩu súng tiểu liên. Cô đành phải vứt bỏ súng, món vũ khí nặng 4 cân liền giống như thoát khỏi sức hút của trái đất, thoải mái bay ra 5 mét, rơi vào tay người đàn ông tóc bạc. Mời ngài trở về. Shiva còn chưa nói hết, đã trơ mắt nhìn Lý Lộc tựa vào tường, dùng khẩu súng lục còn lại, đụng nát tấm thủy tinh, lật người nhảy xuống.

cô ấy rất nguy hiểm. Không cần dài dòng với Mary nữa, dù cô ta là người đã nhìn hắn lớn lên. Brando buông tay ra, không cố gắng kéo cửa nữa. Hắn buông tha, tựa người vào Mary sau lưng nói. Cô nói đúng, bên ngoài rất nguy hiểm, tớ ở lại đây tốt hơn. Mary vui mừng, ngay. Không đợi Mary nói xong, trên cánh tay đột nhiên đau xót, bị một cây kim lạnh như băng châm vào. Miệng cô ta há hốc không kịp khép lại, cả người cứng đờ, té xuống đất. Hợp chất morphine, hiệu quả không tệ. Brando nói, hắn cũng không thèm xác nhận Mary có còn sống hay không, nắm chắc hai khẩu súng tìm được trên người Mary, kéo cửa xông ra ngoài. Lý Lộc cũng không biết đồng đội của cô đang ở ngay cạnh, hy vọng là một thứ rất tuyệt vời, nó có thể giúp người ta không tuyệt vọng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, cho nên cô tin tưởng các đồng đội sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng mỗi thành viên Panora đều biết hy vọng không phải từ trên trời rơi xuống, được cứu viện chỉ là một loại may mắn như trúng số độc đắc. Vết thương trên bụng bắt đầu đau nhức, động tác nhảy từ tầng 7 xuống đã làm toạc vết thương vừa phẫu thuật không lâu. Không phải cô không biết tình trạng của mình, chỉ là không thể không làm như vậy. Người đàn ông tóc bạc đó rất nguy hiểm. Lúc đến gần hắn, cô luôn cảm nhận được tín hiệu cảnh báo phát ra từ đại não. Cô tôn trọng trực giác, được chui rèn qua những chiến dịch lớn nhỏ. Ít nhất vào thời điểm hiện tại, cô sẽ không xung đột chính diện với nhân vật nguy hiểm đó. Còn cách mặt đất 4 tầng, đôi tay nắm chặt một khẩu súng không biết tên tựa vào sau cây cột. Đạn không ngừng bắn vào cây cột sau lưng cô. Có người đang gọi. Nộp vũ khí đầu hàng, nếu không giết không tha. Tâm tình của cô rất tệ, đầu hơi choáng váng. Ánh đèn trong hành lang làm cô hoa mắt. Mới vừa rồi bị bác sĩ John rút đi 800cc máu. Mặc dù đã truyền về được một nửa, nhưng hôm nay vết thương bị hở, máu lại bắt đầu chảy ra, tác dụng phụ nhanh chóng lộ rõ. Cô mở hộp đạn, bên trong chỉ còn 5 viên. Trên đường đi, cô cũng đổi súng nhiều lần, nhưng rốt cuộc cũng hết đạn. Kẻ địch đang đến gần, cô vòng tay bắn ra sau một phát. Một tiếng kêu đau vang lên, cô dùng hết sức lực phóng tới hành lang trước mặt. Hai dãy phòng hai bên liên tục lướt qua tầm mắt. Đột nhiên, cô chú ý tới một căn phòng in ấn, sao chụp tài liệu. Viên đạn thứ hai dùng để mở khóa cửa, cô chui vào. Những làn đạn vẫn gào thét bên tai, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Trong phòng chứa đầy tài liệu, còn có mấy cái bàn làm việc. Lý Lộc không suy nghĩ nhiều, đẩy một cái bàn dài 1,5m chặn cửa phòng, bật đèn kiểm tra toàn bộ, tìm kiếm món đồ cô cần. Món đồ này cũng không quý hiếm gì. Lúc cô vẫn còn ở đại học, từng nghe một vị tiền bối nói về phòng in ấn. Cô biết chắc chắn sẽ tìm được, vì phàm là phòng in ấn đều có trang bị nó. Quả nhiên, không bao lâu sau, cô tìm được trong tủ sắt nguyên một hộp than phấn chuyên dụng. Kẻ địch đã đuổi đến ngoài cửa phòng, dùng sức đập cửa, tiếng đạp cửa liên tục vang lên, bàn làm việc chặn cửa cũng dần giãn ra. Động tĩnh lớn như vậy có lẽ sẽ đưa gã đàn ông tóc bạc kia tới. Nhưng không cần lo lắng, Lý Lộc chỉ ước sao hắn ở trong đám người bị dụ tới. Cửa sổ cũng là kính chống đạn, chỉ có thể đẩy từ trong ra ngoài, vì lý do an toàn cũng không được mở quá rộng. Lý Lộc tìm được cuộn băng dán trong suốt rộng cỡ bàn tay, khi đang lẩn trốn, dùng vật này thì đúng là cực kỳ tiện lợi. Sánh ngang vải xé từ rèm cửa sổ hoặc là ga giường. Cô dùng băng dán quấn mấy lớp trên dòng dọc và chân trụ ghế làm việc. Băng dán và cái ghế sẽ biến thành cái móc hình móng ưng dùng khi leo trèo. Khi tổ bốn người lập thành một nhóm hành động mở được cửa phòng in ấn thì bên trong tối đen như mực, trong không khí trộn lẫn một mùi vị kỳ quái. Mùi rất quen thuộc nhưng không thể gọi tên, căn bản không thể nghĩ ra đó là thứ gì. Bọn họ vội vàng kéo mặt nạ phòng độc than hoạt tính lên. Một thành viên của đội hành động cúi người ngồi chồm hổm xuống, duỗi dài nòng súng ấn mở chốt bóng đèn. Từ chốt mở vang lên tiếng răng rắc hơi nhỏ, ánh đèn cũng không sáng lên như bọn họ dự đoán. Bọn họ là lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, cũng thường phá hỏng thiết bị phát sáng để tiến hành kế hoạch tác chiến ẩn nấp. Rất dễ nhận thấy trong căn phòng đã bày sẵn bẫy, nhất là cái mùi quen thuộc này khiến bọn họ cảm thấy quỷ dị không nói nên lời. Từ lúc bắt đầu hỗn loạn đến nay, không có cấp trên ra lệnh, bọn họ chỉ tuân theo chức trách tiến hành phòng vệ. Thậm chí, ngay cả dáng dấp kẻ địch như thế nào, bọn họ cũng không thấy rõ. Phòng quan sát cũng không truyền chỉ thị như thường lệ. Bọn họ biết, phiền toái lớn rồi. Đội trưởng giơ tay ra hiệu, ba người còn lại yên lặng gật đầu, cùng nhau giơ súng lên. Cánh tay đội trưởng nâng giữa không trung quả quyết hạ xuống. Đây là một tín hiệu, bọn họ đồng thời siết cò súng. Ngọn lửa từ nòng súng phun ra chiếu sáng không gian u tối, tầm nhìn cực kỳ hạn chế, giống như được bao phủ bởi một đám mây đen đậm đặc. Rốt cuộc đội trưởng cũng biết mùi hương kỳ quái này đến từ đâu. Phản ứng đầu tiên của hắn là gọi đội viên bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn,